chỉ là đặc tính cứng. Đặc tính cứng thì chỉ là đặc tính cứng chứ không phải là một con người nào đó. Cái kinh nghiệm đặc tính cứng thì chỉ là thân thức, nó cũng làm cái nhiệm vụ của nó là kinh nghiệm đặc tính cứng chứ không có một con người nào đó. Thì đặc tính cứng là danh sắc pháp, còn cái kinh nghiệm đặc tính cứng là danh pháp. Tất cả những gì tồn tại đều chỉ là những danh pháp và sắc pháp mà thôi. So we learn about different realities in more and more detail to really understand that this is life, this is the truth of life at this moment, just different dhammas arising and falling away. No person to be found, no arm to be found, no body to be found, no flower to be found in the absolute truth of life. Như vậy thì chúng ta nghe giáo pháp để hiểu về cái sự thật tối hậu, đó là thế giới của các pháp chân đế. Trong thế giới của các pháp chân đế, cái vốn là bản chất thực sự của cuộc sống thì không có con người nào cả, không có tay hay chân hay là cái thân nào cả, mà chỉ là những tính chất khác nhau. Không có một cái người đang thấy hay là đang nói, mà chỉ là những tính chất của danh pháp, là như là cái thấy hay là cái nghe hay suy nghĩ, và những tính chất của sắc pháp như là đặc tính cứng, mềm hay là âm thanh, vân vân. Và đó chính là cái thế giới của pháp chân đế, hay còn gọi là thực tại tối hậu. Chị đã rõ cho câu trả lời của câu hỏi của chị chưa ạ? This morning you asked the right way to practice, and we said that actually it's only by hearing more about different dharmas that it becomes clear that no one can practice, because by hearing about these dharmas which are anatta, not self, it becomes, the understanding becomes firmer and firmer that actually no one who can do anything. Bữa sáng nay thì chị có đặt câu hỏi về cái phương pháp thực hành đúng, làm thế nào để thực hành đúng. Thực chất như là chúng ta đã phân tích, bởi vì không có một cái tự ngã nào cả có thể khiến cho các pháp sinh khởi do ý chí, cho nên chỉ nhờ có việc được nghe về những cái pháp khác nhau là đối tượng của hiểu biết, thì khi cái hiểu biết về những tính chất khác nhau của các pháp nó được phát triển, dần dần nó sẽ làm cho cái hiểu biết nó tăng trưởng, dẫn đến những cái mức độ cao hơn là cái kinh nghiệm trực tiếp về pháp, chứ không có một cái con người nào để làm một cái công việc thực hành. Hình như là Quốc Văn có câu hỏi đúng không? If there is no understanding of practice, and then one practice, what does it mean? Nếu như chúng ta không hiểu về thực hành mà ta cứ thực hành thì điều ấy có nghĩa là gì? So what is practice? Vậy thì thực hành là gì? What is the purpose? Mục đích của thực hành là để làm gì? And what will it lead to? Và nó sẽ dẫn tới cái gì? When there's no understanding and one practices, it will lead to more and more ignorance because of there's no understanding at all. Nếu như không có cái hiểu mà chúng ta thực hành thì chắc chắn nó sẽ tiếp tục dẫn đến nhiều vô minh hơn. Can not understanding and do something will bring about understanding. Liệu không có cái hiểu mà làm một cái gì đó thì nó có thể dẫn đến trí tuệ hay không? No need to hear the words of the Buddha at all if it's like that. Nếu như cái điều ấy có thể diễn ra thì chắc chắn đâu có cần đến việc nghe giáo lý của Đức Phật đâu. So what is meant by Buddha Saranang Kacchami? Như vậy khi ta nói con xin quy y pháp, điều ấy có nghĩa là gì? And without understanding Dhamma, how can there be Dhammang Saranang Kacchami? Và nếu như không có cái hiểu về giáo pháp thì làm sao ta có thể nói rằng con xin quy y pháp? And you know who is Sangha? Thế các bạn có biết tăng bà là gì không? Sangkhang Saranang Kacchami, and who is Sangha? Khi chúng ta nói là con xin quy y tăng thì chúng ta có biết ý nghĩa của từ tăng ở đây là gì không? The Savaka, the enlightened one who followed the teachings of the Buddha. Đó là những bậc thanh văn, những bậc thanh văn đã giác ngộ và thực hành và đi theo giáo lý của Đức Phật. Can one become enlightened being the listeners of the words of the Buddha without understanding Dhamma right now? Liệu ta có thể là những bậc thanh văn mà không có việc nghe giáo lý hiện giờ của Ngài về sự thực hiện giờ hay không? So right understanding understands what's right and what's wrong, while wrong understanding cannot know what's right at all. Trí tuệ hay hiểu biết đúng thì sẽ biết được cái gì là đúng và cái gì là sai, còn tà kiến thì không thể biết được đâu là đúng và đâu là sai. So if one can tell what practice is, it means that that person understands what they think about practice. Như vậy nếu như ta không thể nói rõ được là cái thực hành là gì thì có nghĩa là ta cũng không có cái hiểu về bản chất của nó. Practicing understands what? Thực hành thì hiểu về cái gì? Can it understand seeing right now? Thực hành có hiểu về cái thấy hiện giờ hay không? Can it understand Dhamma as a self? Nó có thể hiểu về pháp là vô ngã hay không? If there's no clinging, no attachment to practicing, can anyone practice? Nếu như không có sự dính mắc với sự thực hành thì liệu có ai đó phải thực hành hay không? Can anyone practice without desire or wish to practice? Nếu như ai không, tức là có ai đó thực hành mà không có cái mong muốn hay là cái sự dính mắc để vào một cái kết quả nào đó hay không? So it's not right understanding. Nếu như nó bị thúc đẩy bởi cái hiểu biết bởi sự dính mắc thì đó không phải là hiểu biết đúng. It's only wanting to do something. Chỉ là muốn làm cái gì đó mà thôi. If there is no wanting to stretch my hand, there's no stretching of the hand. Nếu như không có cái ý muốn đưa tay ra thì sẽ không đưa tay ra. So there must be attachment each of each move, so it can move, the body can move. I mean, there must be wanting to do something, and then there is doing something. Cần phải có cái mong muốn làm một việc gì đó thì mới có cái sự việc đó diễn ra. If one does not want to stand up, can the body stand up? Nếu như ta không muốn đứng dậy thì cái thân này có đứng dậy không? If one does want to go to meditation center, can there be moment of going to the meditation center? Nếu như không có cái mong muốn đi đến trường thiền thì liệu có việc đi đến trường thiền hay không? So one cannot understand that which condition the move of the body or whatever. Như vậy thì nếu như chúng ta không rõ được những cái động cơ thúc đẩy đằng sau mỗi việc mình làm thì có nghĩa ta cũng không thấy rõ được là những cái gì đang thực sự diễn ra. Why does one eat? Tại sao ta ăn? See? Please, why does one eat? Tại sao ta ăn? Because of hungry, I just want to eat. Khi ta ăn đó là bởi vì bị vì thấy đói hay là khi đó chỉ vì muốn có thêm cái sự thưởng thức những cái hương vị. Even hungry is there, but then must be moment of wanting, just wanting to eat. Dù là có cái đói hay là do cái muốn hương vị thì nó vẫn phải có một cái yếu tố là cái mong muốn làm việc đó. So there is wanting or lobha or attachment all day long unknowingly. Và suốt cả ngày thì sẽ có tham sinh khởi. No Buddha here. Question is whether it is attachment or whether it could be also jhana. Tom is asking about. But throughout the day, It's lobha that rules. So when we want to eat, when we want to go somewhere, when we want to lift our hand, when we want to look at the roses, lobha is there. Đối với chúng ta thì rất là nhiều cái sự dính mắc, cho nên là đối với chúng ta các cái hoạt động hàng ngày thì khi mà có cái mong muốn làm điều gì đó thì nó sinh kèm với cả tham, chính là tham sinh kèm với cái lúc cái mong muốn ăn hay là mong muốn cử động chân tay là làm những việc khác nhau. When there is understanding, for example, understanding the value of hearing about seeing now as Dhamma, not self, at that moment can be wholesome chanda because there's understanding, so the chanda, the interest must be wholesome. But when it's just during the day, wishing to lift the pen, wishing to write a note, wishing to have a drink, attachment is there almost every moment. Khi chúng ta nghe pháp và có cái sự quan tâm đến những cái sự thật về những gì đang diễn ra hiện giờ, chẳng hạn như là về cái thấy và cái nghe, thì ở khoảnh khắc đó có cái chanda hay là cái dục là thiện có thể có, nhưng đa phần trong cuộc sống hàng ngày khi chúng ta làm những việc khác nhau thì những cái việc làm đó thì bị thúc đẩy bởi dục sinh kèm với bất thiện, với tham. Mentioned this morning that there must be a lot of patience. Can you hear, or is it still some? I mentioned there must be a lot of patience developed with understanding. There must be a lot of truthfulness, such a parami as well. Sáng nay tôi có nói rằng là cần phải có cái sự kiên nhẫn đối với con đường phát triển hiểu biết, và bên cạnh sự kham nhẫn, kiên nhẫn thì cũng phải có sự chân thật, satcha cũng là một ba la mật nữa mà ta gọi là chân thật ba la mật. For example, when we help our friends and take care of them, it's easy to think that it's just metta and kindness all the time, but actually so many moments of attachment because it's our friend we'd like to help, or it's a jhan, or we would like to gain some merit. So many, many moments of attachment, but we kid ourselves that it's all kusala, it's all merit. Ví dụ như là khi chúng ta giúp đỡ bạn bè, rồi làm những việc này, việc kia giúp họ, thì chúng ta có thể cho rằng là ở đó toàn là thiện pháp, là tâm từ, vân vân. Nhưng mà liệu có phải luôn luôn là có tâm từ hay không? Có thể chúng ta chỉ muốn giúp họ bởi vì chỉ có cái sự dính mắc vì đó là bạn của ta, hay là chúng ta muốn làm những việc này hay việc kia cho Achan bởi vì đó là Achan và ta muốn có được công đức. Như vậy thì ở rất là những bộ cái khoảnh khắc khác nhau, thiện và bất thiện có mặt hay không thì nó tùy thuộc, và cần phải có sự chân thật để biết được điều đó. In the same way, even when we study Dhamma, and we read the suttas, or we translate what is said, or we look for the meaning, or try to understand this or that, easy to think that there is a lot of wholesome chanda or interest, but so much of the time it's just attachment, trying to find the meaning, trying to translate, work out the sutta, trying to understand what Ajahn said. So much attachment in between moments of understanding and wholesome chanda. Và cũng như vậy, khi chúng ta tìm hiểu giáo pháp, chúng ta đọc kinh, hay là chúng ta dịch sách, chúng ta có thể làm những việc như là tra từ điển, rồi xem từ này xem từ kia, cố hiểu xem nghĩa nó là gì, hay là trong những buổi pháp đàm thì cố gắng để nghe xem ý nghĩa của những lời được giảng có nghĩa là gì. Và rất dễ chúng ta cho rằng những cái khoảnh khắc đó đều là có dục là thiện sinh khởi, nhưng không hẳn là như vậy. Có thể có những khoảnh khắc của hiểu biết đúng sinh khởi, nhưng mà xen kẽ bên cạnh nó cũng có rất là nhiều khoảnh khắc của sự dính mắc và của những bất thiện khác sinh khởi. So this is truthfulness, such a parami that has to develop with understanding to really be truthful to what is real at this moment. Và biết được về điều đó, đó chính là sự chân thật. Hay ta đã nghe thường nghe đến là chân thật ba la mật, đó là sự chân thật với những gì đang xuất hiện hiện giờ. Chị muốn đặt câu hỏi ạ? So I have a question for the lady who asked the question about the two kinds of realities. Bây giờ ông có một cái câu hỏi cho chị là người đã đặt câu hỏi về hai loại thực tại. Does the eye see? Cái mắt có thấy không ạ? Theo tôi nghĩ thì có. Chị nghĩ là có. Is seeing a kind of experiencing? Cái thấy nó là loại thực tại kinh nghiệm hay là không kinh nghiệm? Cái thấy là kinh nghiệm ạ. Nó là, có phải nó là một loại thực tại kinh nghiệm đúng không ạ? It's the reality that experience. So if seeing is a kind of experiencing, a reality that experiences, then it's seeing that sees and not the eye that sees. Như vậy thì khi nói cái thấy chính là cái kinh nghiệm, thì cái thấy mới chính là cái, mới là cái làm cái công việc thấy, chứ không phải đôi mắt. Alo. Vâng, nhưng mà nó vẫn liên quan đến cái mắt. Yes, but it's still related to the eye. It's related, but does the eye itself see? Nó có liên quan, nhưng mà tự thân đôi mắt thì nó có thấy được không ạ? Dạ không. No. So this is why it's important to know about the different kinds of realities. Như vậy chính đó là lý do mà vì sao chúng ta cần phải biết rất là rõ về hai loại thực tại. Loại thực tại mà gọi là danh pháp là thực tại kinh nghiệm, và thực tại sắc pháp là không kinh nghiệm gì cả. Because now we don't really know the different kinds of realities as they are. We think that the eye sees and the ear hears. Chúng ta có thể thấy rằng như hiện giờ là chúng ta không biết được rõ về bản chất của các pháp, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ rằng là mắt là nó là cái thấy, là cái nó làm công việc thấy, hay là tai là cái làm công việc nghe. But the reality is that it's the eye consciousness that arises at the eye door that sees, and it's the consciousness that arises at the ear. Mà sự thực ấy, thì là chính cái thức mà nó sinh khởi nương vào mắt là cái làm công việc thấy, là kinh nghiệm cái được thấy, và cái thức mà nó nương vào tai để nó kinh nghiệm âm thanh thì mới là cái nghe. And this is why realities are divided into two kinds. One is the reality that experiences something, and the other kind is the reality that cannot experience anything. Và chính vì thế nên là thực tại được chia làm hai loại, một cái loại thực tại kinh nghiệm nhận biết và một cái loại thực tại không kinh nghiệm và không nhận biết gì cả. Thế xin có một câu hỏi được không ạ? Vậy thì ý nghĩa của hai cái thực tại đó là như thế nào ạ? So what is the meaning of the two realities? What's the implication? It is just the way that the world is, not the way we think it to be. Ý nghĩa của nó chính là cái bản chất thực sự của các pháp mọi thứ, chứ không phải là cái mà chúng ta vẫn nghĩ về thế giới này. Conventionally we think either the eye sees or I see. We can think the ear hears or we think I hear. Bởi vì nếu mà về chế định ấy thì đa phần mọi người sẽ thiên vào hai loại. Một là cho rằng là có một cái tôi thấy, hay là có một cái tôi nghe, hoặc là chính là đôi mắt thấy và đôi tai nghe. So it helps us to understand how little real understanding there is. Mà như vậy thì việc chỉ ra bản chất là cái gì thấy và cái gì nghe, cái gì không thể thấy và cái gì không thể nghe, thì nó giúp chúng ta thấy được rõ hơn về sự thực. So of the two kinds of realities, what kind of reality is the eye? Trong hai cái loại thực tại mà mình đã nói đến thì mắt nó thuộc loại thực tại nào ạ? Mắt chắc là thuộc loại sắc pháp đúng không ạ? Rupa. So is it the first kind of reality, that the one that experiences something, or is it the second kind, the reality that cannot experience anything? Vậy nó là loại thực tại không kinh nghiệm gì cả hay là loại thực tại kinh nghiệm một cái gì đó? Cái đấy thì là không kinh nghiệm gì cả. It doesn't experience anything. Is it useful to know that? Bạn thấy cái việc biết điều này có ích lợi gì không? Dạ. Con thì thấy có ích lợi, nhưng mà thực sự là vẫn chưa thấy được là có thể áp dụng được một cách triệt để vào cuộc sống để xem là nó có lợi ích gì trong cuộc sống của mình. I think it's useful, but like when I try to apply in daily life, I cannot see the usefulness for me. And what do you mean by try to apply in daily life? Khi chị nói là khi mà áp dụng nó vào cuộc sống thì ý của chị là thế nào? Ý con là ta có thể đem cái hiểu biết đó thành cái hiểu biết của mình để không biết là để làm gì đã. Xin lỗi vì con câu hỏi quá ngu ngốc, nhưng thực sự là con không biết là cái gì để làm cái gì. Như vậy. So it's kind of stupid questions, but I don't know what is it for. This is the reason why we should talk just about one reality at a time to really understand it. Now, can the ear hear? Chính vì vậy chúng ta cần phải nói về từng thực tại một cách kỹ càng để có thể hiểu về nó. Cái tai có thể nghe được không ạ? Tai có thể nghe được không ạ? Bản thân cái tai có thể nghe được không ạ? Chị trả lời vào mic để cho bạn có thể nghe và dịch được ạ. Bản thân cái tai thì không ạ. The ear cannot hear. So what hears? Vậy thì cái gì nghe? Cái thấy để nghe ạ, cái biết để nghe ạ. Một cái thức gì đó để nghe ạ. chitta, the consciousness. Okay, so where's the self? Where's the I? Vậy thì có một cái tôi nào ở đó không? Cái tôi có at the moment. Cái tôi ở đâu? At moment of hearing, the ear cannot hear, and the hearing hears. So where is the I? Ở cái khoảnh khắc của cái nghe thì tai thì không thể tự nó nghe được, mà là cái nghe nghe. Như vậy thì tôi ở đâu? Dạ không có. There's no I. Good. Because actually there's no I at all. Each moment there are only realities which can experience the nama and the reality which cannot experience. No self, no I. À, đúng là như vậy. Vì ở mọi khoảnh khắc thì không có một cái tôi nào cả, mà chỉ có lại hai loại thực tại. Loại thực tại là danh pháp, là loại thực tại kinh nghiệm, nhận biết. Và loại thực tại là sắc pháp, là loại thực tại không kinh nghiệm và nhận biết. So what about when you said, when I apply, see, no I, so what applies? Như vậy khi mà chị nói là con áp dụng nó vào cuộc sống thì cái mà gọi là tôi hay là con này thì nó là gì đây? As long as the idea of I is not completely eradicated, there must be always I. Chừng for nào? Sure. That's why right understanding understands how much of understanding is there of reality right now. Very, very little. Because it cannot eradicate the idea of self instantly, immediately. But it takes quite a long, long time to develop understanding, not to do anything, but to understand and understand better and better all the time. Như vậy thì chỉ có cái hiểu biết thì nó mới có thể nhận ra được rằng hiện giờ cái mức độ hiểu biết nó tới đâu. Hiện giờ cái hiểu biết nó rất là ít ỏi, rất là ít ỏi, và chỉ khi nào mà có cái hiểu dần hơn thì nó sẽ mới có thể được phát triển thêm, và nó cần phải có một quãng thời gian rất là dài để có thể phát triển thêm hiểu biết đó. To understand just that the ear cannot hear, is it enough to eradicate the idea of self from my ear? Nếu như chúng ta chỉ nghe rằng là cái nghe thì cái tai thì nó không nghe, mà cái nghe nghe thì đã đủ để có thể tận diệt được ý niệm về tự ngã, về cái tôi ở khoảnh khắc nghe hay không? Right understanding develops on and on from hearing, considering, until it's time for the reality right now can appear as it is, as not self, one by one. Và cái hiểu biết nó sẽ được phát triển một cách dần dần, từ từ, cho đến khi các thực tại hiện giờ nó sẽ xuất hiện một cách rõ ràng, riêng rẽ từng cái một. So this is why this morning we said that by hearing and beginning to understand about different dharmas, the understanding becomes firmer slowly by hearing and considering, and it becomes clearer that no I to be found anywhere. Như vậy thì chúng ta đã nói là bằng nhờ cái việc nghe pháp thì càng ngày nó càng trở nên rõ ràng hơn là không có một cái con người nào, không có một cái tự ngã nào, và cái hiểu biết đó nó cũng sẽ càng ngày càng trở nên chắc chắn hơn. And this is the right purpose of studying, to really begin to understand that there are just these different namas which experience objects like seeing and hearing, and the various rupas like visible object and sound which don't experience anything at all. Và cái mục tiêu đúng đắn của việc nghe pháp đó chính là để hiểu ra sự thực rằng là tất cả chỉ có là hai loại thực tại mà thôi, những loại thực tại kinh nghiệm và nhận biết, như là hiện giờ đang có cái thấy thấy và cái nghe nghe, và loại thực tại không nhận biết, không kinh nghiệm gì cả, ví dụ như là âm thanh đang được nghe ở khoảnh khắc này, hay là cái được thấy, hay là nhãn căn, hay là nhĩ căn. And when it's clear that it's just seeing which sees, just visible object which is seen, no one who can do anything, then no idea of I can apply or I should focus or which method should I follow. Khi mà chúng ta đã hiểu một cách rõ ràng rằng là thực chất thì không có một cái con người nào cả, không có một cái tôi nào đang thấy, không có một cái tôi nào đang nghe, không có một cái tôi nào đang suy nghĩ, mà chỉ là các pháp làm chức năng của chúng mà thôi, với những cái duyên tương ứng của chúng, thì sẽ không còn có cái ý niệm rằng là tôi sẽ áp dụng như thế nào hay là tôi sẽ thực hành như thế nào. Con lại xin hỏi thêm một câu nữa là nếu như đấy là nghe thấy thì đấy là những cái ở bên ngoài tới, thế còn nếu như mà một cái ý tự dưng khởi lên ở bên trong, giống như là lúc nãy là bà nói là muốn đi ăn cơm, vậy thì cái đấy nó sẽ thuộc về pháp nào ạ? So like when we hear, it's kind of we hearing the sound like from outside. But when there, whenever there's an idea that we think from inside, for example, the intention to eat, so what kind of that reality? Like now, if there's thinking about eating, what shall I have for dinner? Maybe I'll go to get some pho, for example. It's thinking at this moment. Chẳng hạn như là hiện giờ khi mà chúng ta đang suy nghĩ về bữa tối nay và đang nghĩ là không biết là tối nay mình sẽ ăn gì, và rồi sau đó thì nghĩ là à vậy thì mình sẽ ăn phở chẳng hạn, thì cái mà thúc đẩy cái việc là sẽ đi ăn phở đó chính là suy nghĩ. Just like if it's thinking about what shall I do with what I've heard today or where shall I go, it's just thinking at this moment. So when there is no seeing, hearing, smelling, tasting, or touching, there is thinking, countless thinking during the day. Không phải chỉ nói đến việc ăn mà với tất cả những cái việc khác nhau. Khi mà chúng ta nghĩ đến làm việc này, làm việc kia, thì đó đều là những cái khoảnh khắc của suy nghĩ, và thực chất thì suy nghĩ xảy diễn ra rất là nhiều. Bên ngoài những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì là những khoảnh khắc của suy nghĩ vô số. Những cái khoảnh khắc của suy nghĩ diễn ra trong cuộc sống. The thinking is real, it's nama, but what is thought about, the idea, what shall I go to, what shall I eat for dinner tonight, these are just different ideas or concepts, not realities. Và khi suy nghĩ thì cái bản chất cái suy nghĩ nó là thực tại, nó là danh, nhưng mà cái mà chúng ta nghĩ về, chẳng hạn như là chúng ta nghĩ về con người, hay là chúng ta nghĩ về bữa cơm tối, thì đó chỉ là những cái ý niệm, những cái khái niệm mà thôi, chứ không phải là thực. And usually there's thinking about all sorts of long stories, no, without any understanding of thinking. So it's like dreaming, so it's like daydreaming, just thinking on and on and on about what I'm going to eat tonight, or where I'm going to go, or what I'll do tomorrow. The thinking is real, but the ideas are just dreams or ideas or fantasies that the thinking thinks about all the time in between the seeing and hearing and smelling, tasting and touching. Và thông thường thì chúng ta thường chìm đắm trong những cái suy nghĩ, chẳng hạn suy nghĩ về việc tối nay mình sẽ ăn gì, hay là mình sẽ làm gì vào ngày mai, hay là những cái thứ khác nhau. Và chúng ta chìm đắm trong những cái suy nghĩ đó mà không biết được rằng đó, ở khoảnh khắc đó thì có suy nghĩ là thực. Thì cái điều ấy nó cũng giống như là khi ở trong một giấc mơ vậy. Và trong giấc mơ thì chúng ta chỉ biết là có những cái điều trong giấc mơ mà chúng ta không nhận ra đó là giấc mơ. Thì cái việc mà mơ, suy nghĩ ở trong ban ngày mà không nhận ra là đó là suy nghĩ, thì nó cũng giống như là một cái gọi là mơ ở giữa ban ngày vậy. Hay lại có một câu hỏi ạ. Lúc nãy thì như bà có nói là nếu như làm một việc gì đó thì thành ra là tác ý, và nó sẽ nó sẽ không tức là nó sẽ không phải là cái danh pháp hay sắc pháp, thế thì bây giờ chẳng lẽ mình không làm gì ạ? Bởi vì là tất cả các cái pháp nó diễn ra ở ngoài cái ý muốn của mình một cách khách quan, vậy thì mình sẽ phải làm như thế nào ạ? Có lẽ lại cái phần đấy như bây giờ thực ra thì cũng không phải là tức là không phải là nói rằng là nó cũng không phải là danh pháp, cũng không phải là sắc pháp, tức là đang nói là suy nghĩ, đúng không ạ? Hồi nãy khi mà bà Sarah có giải thích thì bà nói là có suy nghĩ, thì suy nghĩ là thực, còn cái mà nghĩ về thì nó không phải là thực, nó là khái niệm. Thế không biết là khi mà chị nghe rằng là đó không phải là danh pháp, cũng không phải là sắc pháp, là chị nghe về cái đoạn nào ấy nhỉ? Không, từ lúc bà Achan nói thì là nếu như tác ý mà làm việc một việc gì đó thì nếu như không cẩn thận thì nó là xuất phát từ cái tham, tức là cái bên ngoài. Vâng. Thì nó là tham chứ không phải, nó không phải là danh pháp hay là sắc pháp, đúng không ạ? Tham là danh pháp. Vâng. Thế thì bây giờ cái câu hỏi của chị là vậy thì để cho hiểu được rõ cái danh pháp và sắc pháp thì mình sẽ chỉ kinh nghiệm nó, hay là chứ mình không có tác ý gì với nó, hay là như thế tức nào? Tức là ý của chị là làm thế nào để có thể kinh nghiệm về danh pháp và sắc pháp, đúng không ạ? So what should we do in order to experience nama and rupa? What can we do? Bởi vì mình đã vừa nói rằng là không có một cái tôi nào cả rồi, đúng không ạ? Thì tôi có thể làm gì? Is there any we that can do anything at all? Có một cái tôi nào có thể làm gì hay không? Hay là chúng ta có thể làm gì hay không? Ý con là có thể nhận diện được rõ rằng cái đó là tự cái phát từ cái tự ngã và phát từ cái vô ngã bằng cách là như thế nào? Làm thế nào để nhận biết một cách đúng đắn ạ? It's like how to identify, how to realize this in the right way. I think your question is how can I have more understanding? Tôi nghĩ rằng câu hỏi của chị có hàm ý rằng là làm như thế nào để tôi hiểu được rõ hơn, đúng không ạ? Làm nào để tôi có trí tuệ ạ? What did the Buddha say about how understanding is developed? Đức Phật đã nói như thế nào về cái cách thức phát triển trí tuệ? He said that it depends on hearing the right explanation of the way things are and considering it at length. Đức Phật đã nói rằng cái việc phát triển hiểu biết nó tùy thuộc vào việc được nghe pháp, tức là nghe những cái lời giải thích về bản chất của các pháp nó là như thế nào, và thứ hai là cái sự suy xét chân chánh về nó một cách kỹ càng và trong một cái quãng thời gian dài. And even so, everyone has different accumulated tendency for understanding of realities. Và mỗi người thì đều có những cái mức độ tích lũy khác nhau về hiểu về giáo pháp. And even the Buddha could not make enlightened people who were not ready for enlightenment, who had not developed understanding to a very high degree in previous lifetimes. Và kể cả Đức Phật thì cũng không thể làm cho những người mà chưa có những tích lũy về hiểu biết từ những kiếp trước đầy đủ để có thể giác ngộ. So we should forget about the question, how can I have more understanding? Chính vì vậy chúng ta cần phải quên đi cái câu hỏi là làm như thế nào để tôi có trí tuệ nhiều hơn. Because that is just wishing for something that is not possible at the present moment. Bởi vì đó thực chất nó chỉ là mong muốn một cái mà nó không thể có ở cái thời điểm hiện giờ, tức là vì chưa có đủ duyên cho nó. But we can appreciate that the conditions for more understanding are hearing the Dhamma more often and reflecting on what's been heard. Nhưng mà cái điều mà tối thiểu mà mình có thể nhận biết được đó là cái duyên hay là cái điều kiện cần thiết cho sự phát triển trí tuệ, đó là việc được nghe về các pháp và suy xét về nó thường xuyên hơn. There are namas and rupas arising now. there is different kinds of experiencing and different kinds of objects of experience at the present moment for everyone. Hiện giờ thì đang có các danh pháp và sắc pháp, nó có những loại thực tại kinh nghiệm và loại thực tại không kinh nghiệm gì cả, và những cái đối tượng được kinh nghiệm khác nhau với tất cả mọi người. So the object of the understanding is there all the time. Như vậy thì đối tượng cho trí tuệ thì luôn luôn có đó. Cho trí tuệ hay cho hiểu biết, nó luôn luôn có đó để chúng ta tìm hiểu. And wishing to have more understanding for oneself is the opposite of understanding. Và cái mong muốn có hiểu biết cho bản thân thì nó đối lập với hiểu biết. Because it's attachment and also the wrong understanding that I can have understanding. Bởi vì ở đó có sự dính mắc cũng như là có một cái ý niệm về một tự ngã có thể hiểu. So when we talked about seeing and what is seen, hearing and what is heard, it was, we agreed that it showed no self to be found, no I to be found. So it's the same with understanding or thinking or any other reality. It's not my understanding or Ajahn's understanding or anyone's understanding that has to develop. Giống như khi chúng ta nói rằng là ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì không có con người nào thấy, cũng như là cái được thấy không phải là con người, không phải là một cái gì đó, mà chỉ là cái được thấy. Hay là ở khoảnh khắc nghe thì cái nghe chỉ là cái nghe, không phải là một con người nghe. Hay là âm thanh thì chỉ là âm thanh chứ không phải là tiếng của một ai đó. Thì cũng như thế, chỉ ở khoảnh khắc của hiểu biết thì trí tuệ chỉ là trí tuệ, nó không phải là trí tuệ của tôi hay trí tuệ của Achan. It's like seeing now arises when there are conditions. If the visible object is impinged on the eye sense, then seeing may arise by various conditions to see, not I see. And in the same way, attachment afterwards, attachment to what is seen arises because there are conditions for attachment to arise. Và như là hiện giờ thì cái thấy nó sinh khởi do duyên của nó. Nếu như không có đôi mắt, nếu như không có cái được thấy thì không thể có cái thấy sinh khởi. Thì cái thấy sinh khởi do duyên chứ không phải do ai tạo ra. Và khi có cái sự dính mắc vào cái được thấy thì sự dính mắc đó nó cũng do sinh khởi, do duyên chứ không phải do ai đó muốn có cái sự dính mắc đó sinh khởi mà nó sinh khởi. No I made that seeing arise, no I made that attachment arise, they just arose by conditions. Không có một tự ngã hay là con người nào tạo ra cái thấy đó, cũng không có một tự ngã hay con người nào tạo ra sự dính mắc đó, chúng chỉ sinh khởi do duyên tương ứng của chúng. And it's the same with understanding. No I can make understanding arise. No I can try to have understanding. If there are conditions for understanding to arise now, it arises. It doesn't last for a moment. So it's nothing to be attached to or excited about. Và cũng tương tự như vậy với trí tuệ, không ai có thể khiến cho trí tuệ sinh khởi. Không ai có thể khiến cho trí tuệ tồn tại kéo dài. Và trí tuệ nó chỉ sinh khởi do cái duyên riêng của nó, mà như vừa nãy bác đã nói là do cái sự được nghe pháp và suy xét về những cái gì được nghe một cách đúng đắn. Considering wisely about the various dharmas we've heard about today, such as seeing, visible object, eye sense, attachment, and so on, the considering naturally is the condition for understanding to arise and begin to develop, but not through I being able to do anything, apply anything, practice anything. Một khi mà chúng ta đã được nghe về sự thật và có cái sự suy xét về cái được nghe, thì khi đó sẽ có những cái khoảnh khắc của những cái sự suy xét về những gì đã được nghe, và cái điều đó nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Và đó chính là cái duyên cho cái hiểu biết được phát triển, chứ không phải do một cái con người nào đó tạo ra những cái khoảnh khắc của hiểu biết đó, hay là cố để làm cho nó sinh khởi. wishing for understanding just leads to the opposite of what one wishes for. Actually, it just leads to more wishing and more attachment and less understanding, because it's not any understanding at all at those moments, but just clinging to having understanding. Nếu như chỉ mong muốn có trí tuệ thì nó sẽ dẫn đến cái sự ngược lại với cái mà chúng ta mong muốn, bởi vì cái duyên để cho trí tuệ thì nó là cái việc nghe và hiểu về những gì được nghe, chứ không phải việc mong muốn. Thì khi mà mong muốn thì nó vẫn chỉ đưa tới cái sự tiếp tục mong muốn thôi, tức là vẫn tiếp tục tham thôi, chứ không đưa đến hiểu biết. But wishing or attachment is also just a dharma that arises and passes away, not my wishing, not my attachment. So it's just another dharma, and it can be understood also at that time. Thì bản thân cái sự mong muốn đó hay là tham đó, nó cũng chỉ là một pháp thôi, nó đã sinh khởi do duyên của nó rồi. Và khi mà nó sinh khởi thì nó cũng có thể là đối tượng của hiểu biết, nó cũng không phải là sự dính mắc của tôi hay là tham của tôi hay là mong muốn của tôi. You are saying, what shall I do? Right? Bạn đang nói rằng là tôi sẽ phải làm gì đây, có đúng không? Or no more. Hay là bạn không còn nghĩ như vậy nữa? Or still thinking. Hay bạn vẫn đang nghĩ về điều này? Still thinking. Still thinking. Still thinking. What would you like to do? Nếu mà nghĩ việc tôi sẽ làm gì thì bạn nghĩ là bạn muốn làm gì? Dạ, con không nghĩ về điều sẽ làm gì, mà con chỉ đang nghĩ về những cái lời mà các bạn đang nói thôi ạ. I do not think what should I do, but I just thinking about what you just said. Not thinking about what shall I do anymore. Chị có còn nghĩ, sẽ còn nghĩ là mình sẽ nên làm gì nữa hay không? Why? Tại sao ạ? Tại tạm thời thì con thấy rằng nghĩ về những cái lời mà bà và mọi người nói nó quan trọng, và cần phải suy nghĩ về cái điều đấy hơn để có cái hiểu biết tốt hơn. Và con thấy nó đang rất cần thiết với mình bây giờ. I think it's more important now to think about what just hurt, because it can be something useful for myself. Are you sure that there's no one who can think? No you who think? Chị có chắc chắn rằng là hiện giờ thì không phải chị là người suy nghĩ, mà chỉ là suy nghĩ hay không? So what things? There is thinking, but what things? Hiện giờ đang có suy nghĩ, vậy cái gì suy nghĩ? Con chỉ cảm nhận thấy có một cái dòng suy nghĩ đang chảy ở trong, có lẽ là trong tâm thức. It's like a, something like a flow of thinking in the mind. Not something like. Thinking is real, right? But it's not you who think. Cái mấu chốt ở đây đó là suy nghĩ thì là có thực, hiện giờ nó đang có, nhưng mà không phải là chị suy nghĩ, nó chỉ là pháp. Otherwise we forget again that thinking is a reality. Whatever is real is a reality. Thì không thì chúng ta sẽ luôn quên mất rằng là bất cứ cái gì là thực hiện giờ đều là pháp. What else is a reality now here this moment? Có những gì là pháp ở khoảnh khắc này nữa, chị có thể kể ra không? Là cái nghe ạ, cái thấy ạ. Seeing, hearing. What else? Nữa ạ. Cảm thấy lạnh ạ. Feeling cold. What else? Những gì là thực nữa? Những cái con đang nghĩ là thật. And what I am thinking about. There are so many realities in a day, but not thinking about it as reality at all. But when you talk about what happens in a day, so many realities, but you take it for some things or people or happenings instead of understanding as just reality. Trong cái cuộc sống của chúng ta suốt cả ngày thì có rất nhiều thực tại khác nhau, luôn luôn có các thực tại, các pháp chân đế. Nhưng mà vấn đề là chúng ta luôn luôn coi những thứ đó là một ai đó hay là một cái gì đó mà quên mất đó là pháp. Như là khi đặt câu hỏi đó là hiện giờ những cái gì là thực ra là có rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta không nhận ra được là tất cả những cái hiện giờ đang có mặt là pháp thì sẽ cho cái đó là một cái gì đó hay là một ai đó. So thinking is real now, but when you mention thinking about something, something like a glass of tea or a notebook or some roses, something is just an idea, different from thinking. Ở đây bà muốn phân biệt một chút giữa hai thứ. Một là bản thân cái suy nghĩ, suy nghĩ nó là thực, nó là pháp, một pháp chân đế. Nhưng mà cái mà chúng ta nghĩ về, chẳng hạn như là nghĩ về cái ly, hay là nghĩ về bữa ăn tối, hay là nghĩ về con người, hay là nghĩ về giọng nói, thì cái giọng nói hay là cái ly hay cái con người đó thì nó lại chỉ là ý niệm, nó không phải là thực. So thinking now is real, attachment with the thinking is real, memory with the thinking is real, one-pointedness with the thinking is real, but rose is not real because it's just an idea. Chẳng hạn như khi nói đến khoảnh khắc của suy nghĩ thì có rất nhiều thực tại khác nhau ở khoảnh khắc đó. Chẳng hạn cùng với suy nghĩ có thể có sự dính mắc, thì suy nghĩ là thực, sự dính mắc đó cũng là thực, sự chú tâm sinh khởi cùng với suy nghĩ cũng là thực, rồi thích hay là không thích ở cái khoảnh khắc của suy nghĩ đó nó cũng là thực, sự hướng tâm tới cái đối tượng ở khoảnh khắc của suy nghĩ đó nó cũng là thực. Nhưng mà cái đối tượng của suy nghĩ như là bông hoa hồng thì hoa hồng lại không là thực, nó chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Like when we dream at night and wake up, it's clear actually it was just dreaming, it was just ideas, not real. The thinking was real, but the ideas about what was seen and heard and tasted in the dreams and about all kinds of people, all those ideas or fantasies are not real. Giống như là khi chúng ta ngủ đêm, buổi đêm và chúng ta mơ á, thì trong lúc mơ chúng ta thấy rất là nhiều thứ khác nhau, rồi nghe những cái câu chuyện khác nhau. Nhưng mà đến khi bất chợt tỉnh giấc thì hóa ra tất cả những cái đó nó chỉ là giấc mơ, chúng ta hiểu rằng là nó không có thực. Thì cái mà bản chất diễn ra đó nó chỉ là suy nghĩ, thì suy nghĩ đó là thực, tức là có cái sự việc, có giấc mơ đó, nhưng mà những gì mà chúng ta mơ về nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Thì cũng như vậy, cái hiện giờ là suy nghĩ thì nó là thực, nhưng mà cái mà chúng ta nghĩ về nó chỉ là ảo ảnh, nó chỉ là những khái niệm mà thôi. So usually it's like we live in a dream all day, thinking about all sorts of ideas and fantasies that are not real, not understanding actually what the reality is. Nhưng mà như hiện giờ thì chúng ta thường xuyên sống trong giấc mơ suốt cả ngày, và chúng ta không nhận ra rằng đó chỉ là những cái giấc mơ, chúng ta không nhận ra những cái nó là thực, chỉ có suy nghĩ là thực ở cái khoảnh khắc đó mà thôi. Mà chúng ta cho rằng là những gì chúng ta thấy hay là những gì chúng ta nghe vân vân đó là thực. And when there are ideas about I can practice, I can apply what is heard, these are just more ideas, more fantasies, actually not any reality. Khi mà có những ý niệm như là tôi nên thực áp dụng như thế nào, làm sao để tôi có thể thực hành, thì lúc đó vẫn chỉ là những cái ý niệm khác nhau, không phải là hiểu về cái là thực ở khoảnh khắc đó. So the thinking is nama, it arises and thinks about anything and falls away again. So it's real, but what is thought about is not real. Như vậy thì nói về thực tại là suy nghĩ thì nó là danh pháp, bởi vì nó nhận biết và kinh nghiệm, và nó là thực, nó sinh khởi và nó diệt đi. Nhưng mà khi mà nói đến cái đối tượng mà nó nghĩ về, thì những cái hình ảnh khác nhau, những thứ khác nhau đó nó chỉ là những khái niệm và nó không phải là thực. Because what is seen, the visible object seen is real. What is touched, the softness or the warmth is real. But yellow rose is just an idea that's thought about because of memory about what has been seen and touched in the past. Chẳng hạn như ở cái khoảnh khắc thấy thì chúng ta hiểu rằng cái được thấy nó là thực, đúng không ạ? Nếu như có sự xúc chạm thì cái là thực, đó là đặc tính cứng hay là đặc tính mềm, hay là nóng hay là lạnh. Nhưng mà cái bông hoa hồng vàng hay là một cái bàn hay là một cái micro thì hay là giọng nói của một ai đó thì nó được hình thành từ cái nhiều cái khoảnh khắc kinh nghiệm khác nhau và từ cái sự nhớ tưởng từ quá khứ, từ những gì đã được kinh nghiệm. Cho nên nó chỉ là những ý niệm mà thôi. There's no seeing of visible object or no touching of softness. There would be no thinking about yellow roses at all. Nhưng nếu như không có cái là thực, tức là nếu như không có cái thấy, cái được thấy, nếu như không có sự xúc chạm, thì sẽ không có ý niệm về những thứ khác nhau, sẽ không có ý niệm về bông hồng hay là không có ý niệm về cái bàn. So understanding about these different realities, these different namas and these different rupas is to really understand the truth of life at this moment and to understand what is real and what is an idea or a fantasy. Như vậy thì việc mà chúng ta được học để phân biệt được cái gì là thực và cái mà nó chỉ là những ý niệm, và trong những cái là thực thì hai loại thực tại. Thực tại là danh pháp, là loại thực tại nhận biết kinh nghiệm, và thực tại là sắc pháp, là loại thực tại không nhận biết, không kinh nghiệm. Thì là chúng ta đang học về những gì là thực trong cái cuộc sống này, về bản chất của cái mà chúng ta gọi là cuộc sống. When understanding develops, then one lives very easily because no thought about what should I do or how can I apply it or where should I go and practice or should I be in the temple now. One knows it's useless to think like that, so no idea of that kind arises at all. So actually understanding is the way to live very easily and naturally because there is reality anytime, any place. Nothing to be done. Khi mà chúng ta có được cái hiểu về bản chất thực sự của các pháp thì cuộc sống nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và đối với sự phát triển hiểu biết thì ta sẽ không còn có cái ý nghĩ đặt ra những cái câu hỏi như là liệu tôi phải làm cái việc này hay tôi phải làm việc kia, tôi nên áp dụng như thế nào, tôi nên thực hành như thế nào, tôi nên đến chùa hay tôi không nên đến chùa. Và những cái ý niệm như vậy mà để cho rằng là nó là cái điều quan trọng của sự phát triển hiểu biết thì nó sẽ không còn những cái ý nghĩa như vậy, bởi vì là cái cốt lõi của nó đó là được nghe những cái gì là thực, và những gì là thực thì ở khoảnh khắc nào cũng có, bất kể là ở lúc nào và ở đâu. Hình như vừa nãy có bạn muốn đặt câu hỏi. Thưa bà, thưa ông với đại chúng ở trong này, thì thực ra lúc nãy con có giơ tay bởi vì con cũng muốn là thêm một ý với chị vừa rồi hỏi á, là thật là khó cho đại chúng chúng con, là từ nãy giờ ông bà mọi người giảng về các pháp vận hành thì những người mà mới đến đây, những người nghe, thì nếu như không có một phương pháp, không có một cách thực hành hay một cách làm, một cách nhận định như thế nào, thì làm sao mà đại chúng có thể nhận ra được thế nào là pháp, thế nào là cách thức của pháp đang vận hành. Theo con nghĩ là ý của chị muốn biết là làm thế nào để tôi nhận ra là đang có cái nghe, làm thế nào để tôi nhận ra được đang có cái thấy, làm thế nào để tôi nhận ra được cái xúc chạm, và đấy có phải là pháp không? Bởi vì bình thường tôi vẫn thấy, tôi vẫn nghe, tôi vẫn xúc chạm vào cái micro này, thì thế nào là những cái mà người thường đang trải nghiệm và những cái gì là pháp đang vận hành. Vậy thì có cách nào để phân biệt được nó hay không, thì để cho giúp cho những người đại chúng có thể bước đầu có thể nhận biết được giữa cái đời thực và cái các pháp đang vận hành, cách thức làm thế nào để nhận ra được nó vậy? As I heard from the explanations between you and with the ladies here, I found it's very difficult and for me and some of the beginners. Like you already explained about the way of Dhamma's work, and but for beginners, and it's so really difficult. There should be something like a method or how to know, like seeing is seeing, or seeing is Dhamma, or hearing is Dhamma. There must be something or somehow to practice or to apply. Otherwise, it's very difficult to know what is Dhamma. When you say it's so difficult, this is what the Buddha also said after he was fully enlightened. He realized that it's so very deep, so very subtle. So he considered about whether there were people who could really appreciate it, because it's not easy at all. Vừa rồi bạn có nói rằng là điều này nó rất là khó, thì đúng là như vậy. Đức Phật cũng nói rằng giáo pháp của Ngài rất khó. Chính vì vậy khi Ngài, sau khi Ngài đã giác ngộ thì Ngài chưa muốn thuyết pháp, Ngài chưa nghĩ đến việc thuyết pháp. Bởi vì những cái gì mà Ngài đã giác ngộ là đi ngược lại với con đường của thế gian, với những cái gì mà thế gian vẫn suy nghĩ. Like everyone, as you perhaps you were meaning, everyone knows when touching the table that it's hardness that is experienced. Và vừa rồi thì cũng ý của bạn cũng có nói là tất cả mọi người biết rằng là khi chạm vào bàn thì cái được kinh nghiệm là cái cứng. And everyone knows when they open their eyes there is seeing. Và tất cả mọi người biết rằng là khi mở mắt ra thì có cái thấy. But these ordinary ideas about hardness or seeing or hearing, it's not the understanding of Dhamma. Because there is still the idea that it's the hardness of the table that is touched, or there's still the idea that I am seeing, I am hearing. So it's not the understanding of dharmas as anatta. Nhưng mà sự khác biệt giữa cách mà mọi người khi không biết đến giáo pháp của Đức Phật biết về cái đặc tính về cứng hay là về cái thấy, cái nghe, đó là họ cho rằng là có một con người nào đang kinh nghiệm đặc tính cứng, có một con người nào đó đang thấy, có một con người nào đó đang nghe, hay là cái đặc tính cái cứng này là cái bàn cứng, hay là cái được thấy là ở những con người hay là những thứ khác nhau. Nhưng mà khi được nghe giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta biết rằng là không có một người nào đang kinh nghiệm đặc tính cứng, mà chỉ có thân thức là cái kinh nghiệm đặc tính cứng, nó không phải là một cái gì của cá nhân ai cả. Hay là cái đang thấy chỉ là pháp đang thấy, chứ không phải một con người nào đang thấy. Hay là cái đang nghe thì cũng chỉ là pháp đang nghe, chứ không phải là một con người nào đó đang nghe. Rồi cái đặc tính cứng này nó chỉ là cứng. Còn khi mà nói rằng cái bàn cứng thì đó là đối tượng của suy nghĩ. Thì đó là cái sự khác biệt giữa việc mà những người học giáo pháp của Đức Phật cũng biết về những kinh nghiệm này với những cái người không được biết về giáo pháp của Đức Phật biết về kinh nghiệm này, thì đó là cái sự khác biệt. And when we begin to appreciate that the ordinary knowledge we have about hardness and hearing and seeing is not the understanding of dharmas that we've been talking about here, then everyone would like to try and find a shortcut to get that understanding quickly. So this is why they talk about applying or practicing or finding a method. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng là cái sự khác biệt giữa những gì mà chúng ta được nghe trong giáo lý của Đức Phật với cái hiểu biết thông thường về những gì được kinh nghiệm, như là về cái cứng hay là về cái được thấy, thì chúng ta tự nhiên lại nảy sinh cái suy nghĩ là bây giờ phải có một cái con đường nào đó, một cái cách thức nào đó để có thể kinh nghiệm được cái sự thực về những thứ đang diễn ra hiện giờ giống như là Đức Phật đã thuyết giảng. But the shortcut is the actually the very long path, because it's the wrong path, because behind the idea of the shortcut or I can practice, I can do something, it is the idea of I trying to speed it up, trying to catch those realities. It's not the patient development of understanding naturally the appreciation that it's anatta. Nhưng chính khi mà nghĩ đến cái con đường tắt đó, thì cái con đường tắt đó nó lại là cái con đường vòng, bởi vì nó bị thúc đẩy bởi cái ý niệm về ngã, cho nên nó không phải là cái con đường đúng, nó là con đường sai, nên là nó sẽ không phải là cái con đường để đưa tới sự phát triển hiểu biết về bản chất của các pháp như là đối với đúng cái bản chất của nó. So this is why the Buddha taught about the right path and the wrong path. So as soon as we have an idea of looking for a shortcut, or what can I do, or applying, or focusing on seeing, for example, it's the wrong path, and it hinders the development of understanding. Chính vì vậy Đức Phật đã giảng về con đường chánh đạo và con đường phi đạo. Chừng nào mà có những cái ý niệm như là tìm một cái con đường ngắn, con đường tắt, rồi hãy tập trung vào cái thấy, hay là tập trung vào một đối tượng nào đó, hay là làm thế nào để tôi thực hành, làm thế nào để tôi áp dụng, vân vân, thì chừng đó nó chính là cái con đường phi đạo mà Đức Phật đã nói đến. Con xin hỏi một chút nữa, vì trong quá trình thì con muốn hỏi là thực ra trong rất nhiều trường phái về thiền á, thì có một trường phái nổi lên là về quán tâm, thì các sư dạy rằng là tâm cũng là một trong cái pháp thuộc về một trong cái đối tượng là một trong các pháp chân đế. Vậy thì thông qua cái tâm để có thể nhận biết được các pháp, vậy con đường đấy có đúng không ạ? So among many methods, there's kind of the very predominant one is the contemplation on the citta or on the mind, because through the citta, the Dhamma is experienced. Is that right? Yeah. Because through the mind, there's experience and the identify of the Paramattha Dhamma. Is that right? Is that the correct method? Is that it correct? Well, now you are sitting in a chair, and there is the experiencing of there is hardness of the appearing through to the body sense, right? Hiện giờ thì bạn đang ngồi ở trên cái ghế và đang có kinh nghiệm về đặc tính cứng được xuất hiện qua thân căn, đúng không? For the person who has never heard the teaching of the Buddha, they will just think that it's me experiencing the chair. Với những người mà chưa từng được nghe giáo pháp của Đức Phật thì họ sẽ chỉ nghĩ là tôi đang ngồi ở trên cái ghế, tôi đang kinh nghiệm cái ghế. For the person who has heard the teaching of the Buddha but whose understanding is not yet developed may appreciate that what is being experienced is hardness rather than chair, but they will still have the idea that they are experiencing the hardness of the chair. Với một người đã có một chút hiểu biết về giáo lý của Đức Phật nhưng mà vẫn chưa có một cái mức độ phát triển tới cao hơn, thì họ có thể nhận thức được rằng là ở cái khoảnh khắc này thì đang có cái thân thức nó kinh nghiệm đặc tính cứng. Tuy nhiên, đồng thời thì họ cũng vẫn thấy rằng là cái đặc tính đặc cứng đó nó gắn liền với một cái ghế, như là vẫn là có một cái sự kinh nghiệm cái cứng của cái ghế. But what the Buddha taught actually was that both the experiencing and the hardness that is the object of the body consciousness are both momentary dhammas that arise and fall away very quickly. Nhưng mà điều mà Đức Phật đã dạy đó là cả thân thức, kinh nghiệm, đặc tính cứng cũng như là đặc tính cứng thì đều là những pháp mà nó tồn tại một cách ngắn ngủi, nó sinh khởi và diệt đi. So there's no idea of me or no idea of, sorry, there's no me or no chair in either case. Và như vậy thì trong sự thực tối hậu thì không có tôi cũng như là không có cái ghế nào cả. So we can appreciate how different that is from the common experience. That understanding to be realized is so far removed from our own experience at the present moment. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự khác biệt rất là lớn, cái khoảng cách rất là lớn giữa cái mức độ hiểu biết mà như Đức Phật đã mô tả và cái mức độ kinh nghiệm hiện giờ của chúng ta, cái mức độ hiểu biết ở cái thời điểm hiện giờ của chúng ta về cái sự thực đó, cái khoảng cách nó rất là lớn. But the understanding that sees things as they are is something that accumulates gradually. Nhưng cái hiểu biết về bản chất của các pháp thì nó được tích lũy một cách dần dần từ từ. It cannot be made to happen. Và không ai có thể tạo ra nó cả. So any idea of a method or technique in order that is designed to facilitate or encourage that understanding is mistaken. Như vậy thì bất cứ một cái phương pháp nào hay một cái kỹ thuật nào mà được tạo ra để làm cho cái hiểu biết đó nó được dễ dàng hơn hay để cho nó sinh khởi thì đều là sai lầm. When we read suttas like the Satipatthana Sutta, which divides the development of awareness into different categories, including that of consciousness and that of dhammas, we immediately think about how this can be applied. Khi chúng ta đọc những cái bài kinh, chẳng hạn như là bài kinh Tứ Niệm Xứ, trong đó có nói đến các loại đối tượng của niệm xứ khác nhau như là thân, thọ, tâm, pháp, thì thường chúng ta sẽ nghĩ ngay lập tức đến việc làm thế nào để áp dụng nó. But that is because we just want to have more understanding more quickly. Và sở dĩ như vậy là bởi vì chúng ta chỉ mong muốn làm thế nào để có được trí tuệ phát triển một cách nhanh chóng. We don't have to think of the present moment in terms of which section of the Satipatthana Sutta it falls under. Nhưng thực chất thì chúng ta ở trong khoảnh khắc hiện giờ, chúng ta không cần phải nghĩ là cái hiểu biết nếu như nó sinh khởi thì nó sẽ thuộc vào cái phần nào, loại quán nào trong tứ niệm xứ. When there is more hearing about the truth of the way things are and more consideration of that, understanding develops naturally without us having to think about it. Khi mà có những cái hiểu biết càng ngày càng rõ ràng hơn và cặn kẽ hơn về bản chất của các pháp thì cái hiểu biết nó sẽ phát triển một cách từ từ tương ứng mà không cần phải nghĩ đến việc chúng ta cần phải nghĩ đến cái điều đó hay là lên kế hoạch cho nó. We all have a lot of accumulated ignorance and wrong view that has been developed in the past. Tất cả chúng ta đều có tích lũy rất nhiều tà kiến và vô minh từ quá khứ. And this is why there cannot be more understanding than there is at the present moment. Và đó chính là lý do mà tại sao hiện giờ không có một cái mức độ hiểu biết cao hơn. Is there any time in the day when there isn't citta, or is there citta at every moment in the day? Trong ngày thì có cái thời điểm nào mà không có tâm không? Có ạ. Yes. Luôn có tâm ạ. No, there's no moment. Right. So, seeing is citta, hearing is citta, Yes. Smelling is citta, thinking is citta, just different cittas arising and falling away all day. Is that correct? And is citta element? Như vậy thì suốt cả ngày là chỉ có những cái khoái tâm khác nhau, là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, rồi suy nghĩ, mọi khoảnh khắc đều có tâm. Vâng ạ. So each citta is an element. And what about the mental factors, the chetasikas that arise with each citta? Do they arise at each moment in the day too? Tâm đều là những chỉ là những cái yếu tố, những cái giới khác nhau, có phải không? Đúng như vậy. Và còn các tâm sở thì sao? Các tâm sở nó cũng đều sinh khởi với mỗi khoảnh khắc của tâm chứ? Theo con thì tâm sở được nhận biết cũng bằng tâm được. For him, the chetasika is acknowledged by the citta, known by citta. You mentioned that during the day, at each moment in the day, citta arises, seeing, hearing, thinking. Can seeing or hearing or thinking arise without chetasikas arising together with it? Vừa nãy thì bạn cũng đã nói rằng là trong ngày thì luôn luôn có tâm. Như vậy thì tâm có thể sinh khởi mà không có tâm sở sinh khởi cùng với nó không? Theo con là con không nhận ra được, bởi vì do tâm của con chưa đủ trí tuệ. Nhưng mà rất nhiều, hầu hết các khoảng thời gian trong ngày thì khi tâm sinh thì con vẫn nhận ra những cái tham, những cái sân, cái si nó vẫn nổi lên. I cannot experience that chittas arise with chetasika, but for the things like lobha or dosas, I can realize that. And is it you that can realize it, or is it understanding that begins to appreciate that there are these realities in life? Đó là bạn đang nhận ra điều ấy, hay đó là hiểu biết và bắt đầu nhận ra rằng đó là những cái pháp khác nhau trong cuộc sống? Con nhận thấy ra. Đấy là bạn hay là đó là hiểu biết? Con nhận ra, nhìn thấy nó. It's my experience, it's my knowing. And we chatted to this other lady about when there is the idea of my or my knowing or my understanding. Who is this me that it belongs to, the citta or the chetasikas? Khi bạn nói rằng là có con là cái người nhận ra thì những cái tâm và những cái tâm đó nó thuộc về ai? Con dùng cái từ con để cho nó dễ mô tả, nhưng thực ra tại thời điểm đấy là chỉ có tâm nhận ra thôi. I have to use the word to describe it at that moment, just only citta. Right. So each moment in life, citta arises and falls away, and each citta has to be accompanied by at least 7 chetasikas. For example, this morning we talked about attention, we talked about concentration arising with each citta, completely unknown. So citta cannot arise without the mental factors or the chetasikas arising together with it, experiencing the same object. Mỗi một khoảnh khắc khi tâm sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thì nó không bao giờ sinh khởi một mình, mà nó luôn luôn phải sinh kèm với những tâm sở, là những thực tại cũng kinh nghiệm và nhận biết đối tượng, và chúng hỗ trợ tâm trong cái việc kinh nghiệm nhận biết đối tượng. Và ở mọi khoảnh khắc thì có luôn luôn có ít nhất là 7 tâm sở, mà chúng ta gọi là 7 tâm sở biến hành, chúng sinh khởi để làm những cái nhiệm vụ khác nhau và hỗ trợ tâm trong việc kinh nghiệm đối tượng. So these are just different dharmas that arise by conditions and fall away instantly, completely unknown most of the time. Tất cả những cái thứ đó đều chỉ là những pháp nó sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, và thường là chúng ta không nhận biết gì về chúng cả. And understanding is another mental factor, another chetasika that sometimes arises with wholesome chittas. And it experiences the object of citta. So if it understands a reality, it's completely unexpected and unknown whether what is experienced is citta, cetasika or rupa. Và khi nói đến trí tuệ thì nó cũng là một tâm sở. Trí tuệ không phải sinh khởi với tất cả các tâm, mà chỉ đôi lúc nó sinh khởi mà thôi. Và khi sinh khởi thì nó sẽ kinh nghiệm cùng đối tượng với tâm. Bởi vì mỗi khoảnh khắc chúng ta không biết được tâm sẽ kinh nghiệm đối tượng nào. Cho nên như vậy thì chúng ta cũng không thể lựa chọn được cái đối tượng cho trí tuệ. Khi mà nó kinh nghiệm đối tượng cùng với tâm thì cái đối tượng đó chúng ta không lựa chọn được, cho nên cũng như vậy không ai lựa chọn được đối tượng cho trí tuệ. Because they're all elements and no, there is, as we've agreed, there's no self who can decide what will arise or what will be the object of understanding at any time. So if we have the idea that I will focus on citta or I will understand citta, it's not understanding about the conditioned nature of realities or the how understanding develops and understands whatever appears at that moment. Và ở mỗi một cái khoảnh khắc như vậy thì chúng ta thấy là không có ai lựa chọn đối tượng của tâm, chẳng hạn như ở khoảnh khắc này, đúng không ạ? Không ai lựa chọn được là cái được thấy là gì hay cái được nghe là gì. Thì cũng như vậy, ở cái khoảnh khắc mà hiểu biết nó sinh kèm với tâm thì cũng không phải là do một ai đó quyết định lựa chọn là đối tượng của nó là gì. Như vậy chúng ta không thể nói rằng là bây giờ tôi sẽ lựa chọn cho đối tượng của cái hiểu biết là tâm, để nó là quán tâm, thời điểm này thì tôi sẽ quán tâm. Như vậy thì cái ý của cô nói ở đây đó là cái hiểu biết nó sẽ sinh khởi, nó có thể là bất cứ đối tượng nào trong một trong bốn tứ niệm xứ mà chúng ta nói đến, nhưng mà việc nó là gì ở khoảnh khắc nào thì điều đó không do ai lựa chọn cả. Như vậy thì khi mà coi đó là một cái phương pháp để mà mình lựa chọn thì cái đó nó sẽ là một cái sai lầm, như là ông John đã nói từ trước. Looking for the shortcut again with the idea that I can select a particular object, not understanding the conditioned nature of what arises at this moment. Như vậy thì khi mà chúng ta nói đến lựa chọn một cái phương pháp nào đó hay một cái đối tượng nào đó thì nó lại là một cái sự đi tìm một cái con đường tắt mà quên mất hay là không hiểu được cái bản chất do duyên sinh của pháp. Con có một cái câu hỏi là liên quan đến trong bài kinh về chuyển pháp luân ấy, thì Thích Ca có nói về ai mà bám chấp vào cái ngũ uẩn là khổ. Thì thực ra trong cái ngũ uẩn thì cũng có đọc rất nhiều nơi, nhưng hôm nay ở đây cũng rất muốn được nghe các ông các bà nói giúp qua để hiểu một cách tường tận hơn về cái niệm ngũ uẩn. Tại vì rõ ràng là người thường cũng có ngũ uẩn, Đức Phật cũng có cái một cái body, một cái thân xác, và người chết cũng có thân xác, nhưng mà các cái trạng thái ngũ uẩn đấy thì cần được hiểu như thế nào để tránh cái sự bám chấp. Tại vì rõ ràng là đặc biệt như sắc thân, Đức Phật bảo bám vào sắc thân mà attach vào cái sắc thân thì có nghĩa là rất là khổ. Thì muốn được nghe được trao đổi được giảng kỹ hơn về khái niệm ngũ uẩn hay là sắc uẩn, tỏ tượng hay thức uẩn. So I just briefed the questions because he asked about the Dhamma Chakara Pavamatana Sutta. It's mentioned about the five khandhas. There's dukkha because of attachment to the five khandhas. But also, can you help to explain further about the five khandhas? Actually, it's what we've been talking about this afternoon, the various namas and rupas that we've been talking about. Thực chất đó chính là những gì mà chúng ta đã nói trong buổi pháp hôm nay về các thực tại khác nhau, về các danh pháp và sắc pháp, và chúng đều là uẩn. So each rupa that arises and falls away now is rupa khanda. So sound is rupa khanda, visible object is rupa khanda, hardness is rupa khanda, those realities that don't experience anything, each one arises, falls away immediately. It's Rupa Kanda. Những sắc hiện giờ đang sinh và diệt, như là âm thanh hiện giờ, hay là cái đối tượng thị giác hiện giờ, hay là nhĩ căn hiện giờ, hay nhãn căn hiện giờ, rồi cái cứng hiện giờ, tất cả những cái pháp đang, nó là sắc pháp không kinh nghiệm gì cả, và nó sinh và diệt đi thì nó là sắc uẩn. But the hardness, for example, the hardness here or the hardness outside the room, which arises and falls away, it's always kanda because it arises and falls away. It's always unsatisfactory. But only when it's the object of clinging is it upadana kanda. Những khi nói đến cái đặc tính cứng thì cái cứng ở trên cái bàn này hay là cái cứng ở cái cây nào đó ở ngoài kia thì chúng luôn luôn là sinh và diệt và chúng là uẩn, nhưng chỉ khi nào chúng là đối tượng của sự dính mắc thì chúng mới là uẩn thủ. So any rupa can be upadana kanda if it's the object of clinging. Như vậy thì bất cứ cái uẩn nào mà là đối tượng của sự chấp thủ thì đều là uẩn thủ. Even the rupas of the Buddha's body, each one was kanda because it was impermanent, and if it was the object of clinging by others, it was upadana kanda. Kể cả khi nói đến thân sắc của Đức Phật, cái mà tạo nên thân sắc của Đức Phật thì về mặt bản chất chúng đều chỉ là những sắc sinh và diệt, nhưng khi mà chúng cũng có thể là đối tượng của sự dính mắc của những người khác, và vì vậy chúng vẫn là uẩn thủ, sắc uẩn thủ. And then there are four nama khandhas, so each feeling, each memory, each mental factor that we've been talking about, each citta that we've been talking about, each one arises and falls away immediately. Each one is kanda. Và còn bốn uẩn còn lại thì là nói đến những danh uẩn. Như chúng ta biết là có tưởng uẩn, có thọ tưởng uẩn, thọ uẩn, có hành uẩn và có thức uẩn. Thì tất cả những cái uẩn đó đều là những danh pháp và chúng cũng sinh và diệt. And the same, the pleasant feeling which arises now, when there is clinging to that pleasant feeling as usually there is, it is upadana kanda. Chẳng hạn như là thọ thì hiện giờ đang có những cảm thọ khác nhau và có sự dính mắc vào những cảm thọ đó, thì đó chính là thọ uẩn thủ. When there's clinging to understanding or any other mental factor, clinging to attachment itself, it's upadana kanda. Khi nói đến thi hiểu biết chẳng hạn, nó cũng có thể là đối tượng của sự dính mắc, của sự chấp thủ, và đó cũng là uẩn thủ. Clinging to seeing now, clinging to hearing, to thinking, upadana kanda at that moment when there's clinging to it. Có sự dính mắc vào các thứ khác nhau, như là vào cái thấy, vào cái nghe, vân vân, và ở khoảnh khắc đó thì đó là uẩn thủ. So this is why the Buddha said, in brief, the khandhas, the panchupadana khandha, are dukkha. Each one arises and falls away and is unsatisfactory, not in anyone's control, subject to clinging. Chính vì vậy Đức Phật có nói rằng tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ, bởi vì tất cả những cái pháp đó chúng đều do duyên sinh, và khi sinh khởi chúng lại diệt đi, chúng không đáng để bám víu vào, và đó là cái ý nghĩa của ngũ uẩn thủ là khổ. And the path that he taught, the fourth noble truth, is the path to understand these dhammas, these realities, these khandhas as they are, as impermanent, unsatisfactory, and not self. Và cũng trong cái bài kinh đó, khi nói về tứ thánh đế thì Đức Phật cũng nói về đạo đế, tức là về cái con đường, và cái con đường đó chính là cái con đường phát triển hiểu biết về các thực tại hay là các cái ngũ uẩn thủ, để đi đến sự tận diệt vô minh và tham ái, cái mà là nguồn gốc của khổ. Only this path right understanding and the other path factors, only the development of the path, the development of Satipatthana, Vipassana that was mentioned this morning, can lead out of the cycle of birth and death. Và chỉ có cái con đường phát triển hiểu biết này thì mới là cái con đường có thể dẫn tới sự tận diệt của sự gọi là thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi mà thôi. Con đường phát triển hiểu biết về các pháp chân đế, về các thực tại khác nhau. In this sutta he didn't talk about a shortcut or a method or a practice. He talked about the rounds of understanding. First of all, understanding wisely and intellectually and firmly, leading to the direct understanding of these realities, leading to the full realization of these noble truths. Và cũng trong bài kinh chuyển pháp luân này thì Đức Phật đã không có giảng về một cái con đường tắt nào, mà ngược lại Ngài đã nói rằng là không ai có thể giác ngộ mà không có cái sự phát triển qua ba cái vòng của hiểu biết. Ba cái vòng đó là bao gồm thứ nhất là cái mức độ hiểu biết tư duy một cách vững vàng và kiên cố, đưa tới cái hiểu biết mức độ trực tiếp, mà được gọi là cái hiểu biết về phận sự của Tứ Thánh Đế, và cuối cùng là hiểu biết về sự hoàn thành của Tứ Thánh Đế. Thì ba cái vòng đi từ cái hiểu biết ở mức độ tư duy, đến hiểu biết kinh nghiệm trực tiếp, đến sự xuyên thấu chân lý, và đó chính là những gì mà Đức Phật đã giảng trong bài kinh này. Cô muốn Long muốn hỏi ạ? Bởi vì cũng hết giờ rồi nên cũng chỉ xin hỏi một cái vấn đề nối tiếp cái vấn đề vừa rồi của bạn đồng đạo kia vừa rồi có nói thôi ạ. Vừa rồi bà cũng có nói rằng là trong tất cả mọi khoảnh khắc đều có chitta và có bảy biến hành tâm sở, đây là tối thiểu xuất hiện. Thì xin bà có thể nói thêm một chút về cái việc gọi là khi đêm khi ngủ ạ, thì gọi là có vẻ như là con cũng chưa nắm được rõ lắm, bởi vì khi ngủ thì có cảm giác như là chitta, thì chắc cũng với cả biến bảy biến hành tâm sở thì cái quy trình và cái sự xuất hiện của cái quy trình đó như thế nào ạ, hay là nó rất là mờ? Dạ, cảm ơn. Nói bằng tiếng Anh luôn. Because the time's up now, and I have the question is continue to the lady before, and you mentioned that, and every moment there's the chitta, and that arises together with about seven mental factor. I mean chitta, chitta, chika, at least, and I agree, totally agree, yeah. Could you elaborate or clarify further for me to know when we sleep? Yeah, and actually, as long as my understanding does, and maybe the arising citta together with seven mental factor, maybe it's dimly or maybe slightly, or maybe it's not clear, strong like the daylight. Yeah, can you clarify further for me about that when day and night? Yeah, thank you. Actually, many more mental factors when sleeping, because in this realm, when in a deep sleep, the Bhavanga Chittas are Kusala Vipaka, with wholesome roots. Thực chất thì khi mà ngủ say á thì lại có nhiều tâm sở hơn là ở những khoảnh khắc của thấy nghe. Vì chúng ta biết là ở trong cái cõi người này thì khi mà ngủ say thì những tâm sinh khởi đó là tâm hộ kiếp, và tâm hộ kiếp đó là quả của nghiệp thiện là những tâm quả hữu nhân, tức là nó sinh khởi cùng những tất cả những cái nhân mà đã làm duyên cho sự sinh khởi của nó, thì nó là quả của nghiệp thiện, mà mỗi một khoảnh khắc của thiện pháp thì có ít nhất là 19 tâm sở tịnh hảo sinh kèm, cộng với cả 7 biến hành tâm sở cùng với các tâm sở biệt cảnh. Như vậy là cái số lượng tâm sở nó nhiều hơn rất là nhiều. So I'm not talking about some who are badly handicapped from birth or something like that, but for us, wholesome sovana vipaka cheetahs with wholesome roots, so actually there must be at least 19 chaitasikas arising with them. Ở đây tôi không đang nói đến những người sinh ra mà đã tàn tật, bởi vì những người sinh ra với tàn tật thì lại là tái sinh không phải cùng với những tâm hữu nhân như vậy. Nhưng với tất cả chúng ta thì khi mà tái sinh thì là tái sinh với những tâm quả hữu nhân và với những tâm sở tịnh hảo như vừa nãy đã nói. So all the wholesome factors which arise with every sovana citta like sati must be there completely unknown. Như vậy thì trong số những cái tâm sở mà sinh kèm với khoảnh khắc của tâm hộ kiếp, chúng ta biết có tâm sở chánh niệm chẳng hạn, và nó sinh khởi mà chúng ta không hề biết gì về nó cả trong giấc ngủ say. It just gives an indication of how mental factors like sati, acute awareness, completely beyond anyone's control. Who would know that this reality arises in deep sleep? Và điều ấy chỉ ra rằng các cái tâm sở nó nằm ngoài cái khả năng kiểm soát của bất kỳ ai. Có ai thì có thể nghĩ rằng là có chánh niệm trong lúc ngủ say hay không? So at any moment in life, citta and chaitasikas arising completely unknown and unexpectedly. Và cũng như vậy, trong mọi khoảnh khắc của đời sống hàng ngày thì các tâm sở nó sẽ sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên, mà không do chúng ta lên kế hoạch cho nó, và chúng ta cũng không nhận biết, đa phần chúng ta không nhận biết gì về nó cả. So we learn at any moment in life there are cittas arising, moments of consciousness accompanied by different mental factors, each one conditioned in many different ways, in this case by karma. Như vậy chúng ta học được rằng là mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời này thì đều là những thực tại khác nhau, đều là các tâm, tâm sở và sắc sinh khởi, và mỗi một khoảnh khắc thì nó do những cái duyên khác nhau tạo ra. Chẳng hạn như là khoảnh khắc của ngủ say thì đó là quả của nghiệp, thì chính nghiệp là cái làm duyên cho những cái khoảnh khắc ngủ say như vậy. Moments of seeing and hearing, there are no wholesome or unwholesome factors, so only needs 7, the minimum. But at other moments in life, more mental factors are required. Như vậy thì ở những khoảnh khắc của thấy và nghe thì chúng là những khoảnh khắc của tâm quả, và không có những tính chất thiện hay là bất thiện ở đó, nên chỉ có 7 tâm sở là cái số lượng tâm sở tối thiểu sinh kèm. Còn tất cả những cái khoảnh khắc còn lại thì đều nhiều hơn là khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Bây giờ đã hết giờ rồi ạ. Xà thụ, xà thụ, xà thụ.